Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3096, chương 3373, Diệt Chân. Canh 1, Sở Ly sau một khắc lóe lên biến mất, lại sau một khắc lại trở lại. Tịnh Chân nhíu mày, Sở Ly mỉm cười, Tịnh Chân ngươi đoán được đúng vậy. Mặt khác hai người kia đã giải quyết, các ngươi cửu u giáo là muốn một đầu đạo đi đến hắc. Không nên gây chúng ta Liên Hoa Tông. Giao ra Liên Hoa bí pháp, liền bỏ qua cho các ngươi. Tịnh Chân lạnh lùng nói. Sở Ly bật cười. Tịnh Chân ngươi tu luyện Liên Hoa bí pháp, cảm thấy Liên Hoa bí pháp đối với cửu U Bảo Điển giúp ích thật lớn. Cho nên tự cùng cửu U giáo nói. Lại để cho cửu U giáo đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Không tệ, Tịnh Chân trầm giọng nói. Cái này ăn ngay nói thật. Cũng không phải là châm ngòi. Liên Hoa bí pháp đối với cửu U Bảo Điển xác thực là thần diệu chi trợ. Sở Ly thở dài một hơi nói. Trời sinh phụ lòng phụ bạc. Chẳng lẽ ngươi đối với Liên Hoa Tông sẽ không có một chút cảm tình? Ta đối với Liên Hoa Tông có cảm tình. Nhưng đối với Liên Hoa Tông đệ tử không có cảm tình. Tịnh Chân khẽ nói. Căn bản không có theo chân bọn họ ở chung. Bất quá đối với ngươi nha. Ta là muốn giết chết. Đối với Tịnh Tuyết sư muội cái kia liền bất đồng. Hắn nói xong lộ ra một tia kỳ dị vui vẻ. Sở Ly giận tái mặt. Trong mắt hiện lên một đạo quang mang. Phanh. Tịnh Chân bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Trên người hắc quang kịch liệt lập lòe. Giống như tùy thời muốn sụp đổ. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Có chút bổn sự. Khó trách cản rỡ. Tịnh Chân theo trên vách tường chảy xuống. Hai mắt trường lớn khó có thể tin. Sở Ly thấy được hắn trong đầu đối với Tịnh Tuyết nghĩ cách. Bắt được Tịnh Tuyết muốn hảo hảo tra tấn nàng, lăng nhục nàng. Muốn làm thành đồ chơi. Giận tím mặt phía dưới. Sở Ly trực tiếp hạ sát thủ. Chu thần lôi kiếm dĩ nhiên bắn ra. Không ngừng tinh tiến. Chu thần lôi kiếm uy lực lớn tăng. So ra mà vượt lúc trước gấp 2. Thật không nghĩ đến cái này Tịnh Chân trên người có một cỗ kỳ dị lực lượng. Trước hắn không có chú ý. Lúc này Tịnh Chân sắp chết chi tế bỗng nhiên bạo phát ra tới ngăn cản thoáng một phát. Lần này cứu được Tịnh Chân mệnh. Nếu không Tịnh Chân dĩ nhiên tắt thở. Tịnh Chân trên người hắc quang chớp động không ngừng. Tốt như chính mình tại hô hấp bình thường. Không ngừng khôi phục bản thân, tăng cường bản thân. Hắc quang càng ngày càng thịnh. Sở Ly nhắm lại con mắt thản nhiên nói. Đây là gì pháp? Còn đây là cửu U Bảo Điển uy lực. Tịnh Chân đắc ý cười lạnh. Luyện được cửu U Bảo Điển. Ta là được mượn nhờ cửu U Uyên chi lực. Sở Ly giật mình gật đầu. Thì ra là thế. Hắn cũng có thể mượn nhờ kim trì chi lực. Nhưng cần tới gần kim trì phạm vi. Không nghĩ tới cửu U Bảo Điển càng tốt hơn. Vậy mà không cần tới gần cửu U Uyên. Tịnh Chân khẽ nói. Ngươi không giết chết ta được. Chỉ cần cửu U Uyên tại. Ta là không chết. Ha ha. Ha ha ha ha. Nói đến đây hắn cuồng tiếu không thôi. Ha ha. Tịnh Như. Ngươi hôm nay giết không chết ta. Ta ngày mai sẽ hội bắt được Tịnh Tuyết. Đến lúc đó nhất định tại ngươi trước mặt hảo hảo chơi một chút nàng. Cho ngươi nhìn tận mắt lại không làm gì được. Hận không thể một trưởng đem nàng giết. Chứng kiến Sở Ly kinh ngạc. Hắn dị thường thống khoái. Càng phát ra muốn kích thích Sở Ly. Đương Sở Ly cùng Tịnh Tuyết trong võ lâm thanh danh lan truyền lớn. Danh tiếng nhất thời vô lượng lúc. Hắn tại vùi đầu khổ luyện. Thừa nhận lấy không thuộc mình thống khổ. Rốt cục hắn đã luyện thành cửu U Bảo Điền. Khổ tận cam lai. Đầu một sự kiện là đè xuống Sở Ly danh tiếng. Đem Tịnh Tuyết đoạt lấy đến. Cửu U giáo nhất định quật khởi. Mạnh Quảng Nguyên là vì có kỳ ngộ. Đột nhiên tăng mạnh. Một hơi đã luyện thành cửu U Bảo Điền. Mà hắn là vì có Liên Hoa bí pháp. Vẫn còn trong tàng kinh các đã tìm được một môn bí thuật. Mượn nhờ cả hai cũng nhanh chóng đã luyện thành cửu U Bảo Điền. Tuy nói thứ nhất bị Mạnh Quảng Nguyên lấy được. Nhưng hiện tại Mạnh Quảng Nguyên dĩ nhiên biến mất. Mạc danh kỳ diệu biến mất hậu thế gian. Trong tông dĩ nhiên kết luận hắn chết đi. Hơn nữa là triệt để hồn phi phách tán. Không có ở cửu U Uyên chuyển thế trùng sinh. Trong thiên hạ có thể làm được cái này chỉ có hai người. Một cái là Hoàng Cực Tông Thẩm Hạnh, một cái là Liên Hoa Tông Tịnh Như. Bọn hắn kết luận là Tĩnh Như, bởi vì Mạnh Quảng Nguyên phải đi Liên Hoa Tông đoạt Liên Hoa Bí Pháp rồi. Cho nên nhất định là chết ở Tịnh Như trên tay. Cửu U giáo tự nhiên không bỏ qua. Bọn hắn có Tịnh Chân tại, đủ để chống đỡ được Sở Ly. Cửu U giáo thực lực mạnh hơn Liên Hoa Tông. Chỉ cần lần nữa đến Liên Hoa Bí Pháp, như hổ thêm cánh, lại càng không lại làm sợ Liên Hoa Tông. Cho nên bọn hắn quyết định đối với Liên Hoa Tông ra tay. Trước theo Nhuyễn Thụ Tử cầm bốc lên, tìm một cái tầm thường Liên Hoa Tông đệ tử, Tịnh Chân tự mình phụ trách. Dù cho có Sở Ly xuất hiện cứu giúp, hắn cũng có thể đỡ nổi. Đây là bọn hắn Cửu U giáo tính toán. Sở Ly trong nội tâm sát cơ hóa một đạo mỉm cười, phảng phất hào không tức giận phẫn nộ, thản nhiên nói: "Thế thì muốn nhìn các ngươi Cửu U bảo điển uy lực." Hắn nghĩ tới đây vừa sải bước đến Tịnh Chân trước mặt, bay bổng đánh ra một quyền, động tác thư trì hoãn, từ từ như phong. Tịnh Chân cười lạnh, hắn không có sợ hãi, vô cùng sát ý bắt đầu khởi động, thân thể hắc quang bỗng nhiên liễm tiến vào nắm đấm ở bên trong, nghênh tiếp Sở Ly nắm đấm. Ba, một tiếng giòn vang, giống như hòn đá nhỏ lọt vào cái giếng sâu ở bên trong. Tịnh Chân thân thể thoáng một phát cương tại nguyên chỗ, chỉ có hai mắt trừng lớn, phảng phất muốn lồi ra đến, con mắt nhanh chóng phun lên tơ máu. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn, giống như đang nhìn một người chết. Ba ba ba ba, chấm ngoặc kép, Tịnh Chân trong thân thể truyền đến từng đạo thanh vang, tựa như hai mươi mấy khỏa hòn đá nhỏ một khỏa quăng vào cái giếng sâu ở bên trong. Hắn phốc phun ra một đạo máu tươi, đi theo là đạo thứ hai máu tươi, đạo thứ ba. Trong thân thể mỗi giòn vang thoáng một phát, hắn liền theo sát lấy phun ra một đạo máu tươi. Mà mỗi vang một tiếng, mỗi phun ra một đạo máu tươi, Tịnh Chân liền thấp một phần, giống như thân thể do hạt cát cấu thành, đang tại bị dìm nước. Đợi hai mươi mấy đạo thanh âm vang lên, hắn dĩ nhiên mềm nhũn té trên mặt đất, tựa như một bãi bùn nhão, không có xương cốt, thậm chí đã không có huyết nhục, giống như chỉ có một trương da cùng một cái đầu. Sở Ly đi vào hắn trước mặt, bao quát lấy nằm dạp trên mặt đất Tịnh Chân. Cửu U Uyên lực lượng đâu? Như thế nào không thấy? Ta là giết không chết. Tịnh Chân nghiến răng nghiến lợi, hắn hai mắt huyết hồng, diện mục dữ tợn, trước tấn giật bộ dáng triệt để biến mất. Sở Ly lắc lắc đầu nói: "Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn ngươi có chết hay không." Hắn nói chuyện, hai mắt lóe lên, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, Tịnh Chân thân thể lần nữa phát ra kỳ dị tiếng vang. Sau đó là hắc quang chớp động, thân thể vậy mà bắt đầu phong phú, giống như hắc quang chuyển hóa làm thân thể huyết nhục chi lực. Sở Ly ồ một tiếng, kinh ngạc nhìn xem hắn, cái này Cửu U bảo điển xác thực huyền diệu, thật sự mượn tới Cửu U uyên lực lượng, thân thể khôi phục cực nhanh vượt quá tưởng tượng. Hắn trước lúc trước thoáng một phát cự linh trưởng là đột ngột mà mãnh liệt, Cửu U uyên lực lượng phản ứng không kịp nữa, hiện tại hiện ra uy lực đến. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tịnh Chân cười lớn thẳng lên thân, cao ngất như tùng. Hắn cảm thụ được thân thể nhanh chóng no đủ phong phú, lực lượng cường đại nhanh chóng tại hạ xuống, loại thống khổ này cùng sục sôi xen lẫn cùng một chỗ, lại để cho hắn muốn cười to. Hào khí vượt mây, giống như trên đời không tiếp tục sợ sự tình, không tiếp tục đáng sợ chi nhân, chỉ để ý tung hoành qua là được, dù cho người này là Tịnh Như. Sở Ly lắc đầu, lóe lên đã đến hắn trước mặt, lần nữa bay bổng một trường, Tịnh Chân muốn né tránh, lại không kịp. Ba ba ba ba, chấm ngoặc kép, hòn đá nhỏ lọt vào cái giếng sâu, thanh âm lần nữa không ngớt không dứt vang lên. Lúc này đây nhưng lại vang không ngừng, hắc quang tại Tịnh Chân trên người kịch liệt lập loè, giống như cùng hòn đá nhỏ giống như thanh âm chống lại. Nhưng thân thể của hắn lại càng ngày càng thấp, như trước bộ dáng. A, Tịnh Chân khàn giọng giống to, không cam lòng chi cực, hắn có thể cảm thụ đạt được thân thể đang nhanh chóng suy kiệt. Cửu U Uyên lực lượng cũng không kịp cứu vãn,